Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Hạnh Phúc Sibir. Sibir cảm thấy hôm nay thật là ngày may mắn của mình. Đầu tiên là trở về đế đô, trên đường gặp chính mình bỗng nhiên đã cảm thấy rất tốt yêu đương đối tượng. Sau đó ở gặp nếu muốn giết hại phụ thân siêu cấp sát thủ, sau đó lại phát hiện mình cảm thấy rất thích yêu đương đối tượng lại là một cường giả. Sibir trên thực tế tính cách cùng Sdes có chút cùng loại, chỉ là không có Sdes Sirius đặc tính. Thế nhưng khác hạng nhất người mạnh là vua Sibir, nhưng cũng là mơ hồ có. Sibir vì sao từ nhỏ đã thích học võ? Ngoại trừ của nàng ưa thích cá nhân ở ngoài, cũng bởi vì nàng cảm thấy học tập võ thuật có thể trở thành một gã không thể so nam nhân yếu cường giả, này mới khiến nàng sẽ chạy đi học tập võ thuật. Bất quá không may nàng học được là được xưng may mắn chỉ qué thương thuật. Đây hết thảy đều ở hôm nay bị đẩy ngã. Masrun cái loại này giờ tay nhấc chân trong lúc nói cười đem cường đại hơn mình địch nhân gấp mấy lần đánh rơi 13 hoa nước chảy ráng rấp. Theo không lâu cái kia quay đầu cười giống nhau khắc thật sâu vào Sibir trong lòng. Dựa theo Masrun đời trước làm một danh khoa học ra lời nói mà nói, bây giờ Sibir trong cơ thể phenethylamine nhiều ba án, bên trong phê oanh, phía sau diệp tăng áp lực làm những thứ này bên trong cơ thể phân bí vật kịch liệt sinh ra, ảnh hưởng chủ nhân suy nghĩ phán đoán cùng quyết định. Mà những cái này nhân thể phân bí vật ở trên địa cầu có một mỹ hảo xưng hô bị gọi ái tình kích thích tố. Chúng nó là người trong đại não đã khống chế ái tình cùng tính muốn phân bí vật. Chúng nó có một cái cách gọi đều bị kêu là hà, ngươi, mông. Đơn giản một chút nói chính là ở thấy được Masrun mới vừa sức mạnh kia phía sau. Vốn là đối với Masrun có tuyệt đại hảo cảm Sibir, ở cái này phút chốc nhanh chóng luân hãm. Nàng phát tình, ở ban ngày ban mặt, ở cha mình trước mặt, thậm chí ở nhà mình vệ đội nhóm trước mặt. Còn có từ nhỏ nhìn hắn lớn lên hai vị thúc thúc một dạng quản gia cùng vệ đội trưởng trước mặt. Nàng làm ra sau này sẽ cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng cử động. Hài hòa niên đại, sửa chữa bôi bỏ mấy trăm chữ. Cuối cùng vẫn là Masrun chính mình trước thả Sibir. Bởi vì hiện tại thực sự không phải là một thân thiết thời cơ tốt địa phương a. Chu vì những hộ vệ kia một ít gãy xương thụ thương so với hơi nặng còn đau được bắt đầu thân ngâm nữa nha, nhưng lại ngay trước nhân ra trước mặt phụ thân. Tiếp tục như vậy ôm lấy nhân ra nữ nhi thân thân ta gì gì đó dường như hơi quá đáng. Hô, Sibir hô hô thở phì phò, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Masrun, tự hồ đang hỏi ta cái gì đứt đoạn tiếp theo hôn ta. Masrun cười cười, lại cúi đầu xuống đi ở môi nàng mổ một cái, mới mở miệng nói, nhiều người nhìn như vậy đâu, ba người cũng đang nhìn đâu, chúng ta cuối cũng vẫn phải cố kỵ một chút đi, huống nhà các ngươi những thứ này hộ tống vệ đội tựa hồ cũng bị thương, nhất định phải nhanh trị liệu đừng lưu dưới hậu di chứng. Hơn nữa phụ thân ngươi đến trong đế đô chuyện này ta cảm thấy còn là muốn thương lượng một chút mới tốt. Sibir cái kia bị ái tình kích thích tố chiếm lĩnh đầu lúc này mới có chút tỉnh táo lại. Nàng nhất thời quay đầu nhìn một cái, phát hiện trên mặt đất bị thương Izayoi thúc thúc cùng đừng hầu quản gia thúc thúc tuy là rất đau, nhưng là lại vẫn vui mừng vui vẻ xem cùng với chính mình. Sibir nhất thời đại xấu hổ, cảm thấy hôm nay chính mình đem đời này hết thảy chuyện mất mặt đều làm một lần. Nàng lại cũng nghiêm chỉnh ôm lấy Masrun không thả, sạch sẽ thả Masrun tay, hướng cùng với chính mình nhà hộ tống vệ đội còn có hai vị trưởng bối vọt tới. Sau đó nàng liền thấy phụ thân của nàng đang lấy một loại cười tủm tỉm nhãn thần nhìn nàng. Điều này làm cho Sibir hận không thể tìm một động đem chính mình mặt giấu vào đi. Trước đây không lâu cái loại này bị Daidara cuồng mãnh không đúc lực lượng sợ đến dường như mạt nhật một dạng tuyệt vọng tâm tình lúc này đã sớm tan thành mây khói. Ngoại trừ hoài niệm mới vừa rồi cùng Masrun thân thiết mỹ hảo ở ngoài, cũng hưng phấn suy đoán Masrun rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Địa ngục cùng trời đường hai loại cực đoan tâm tình đều ở hôm nay để Sibir hưởng thụ đủ. Có chút xử lý không tốt nữa nha. Nhiều người bị thương như vậy. Jolly đại thần dù sao cũng là kinh nghiệm quan trường rèn luyện. Lòng hắn hình thái đương nhiên cũng tốt không được. Vừa rồi hắn quả thực cũng là bị tuyệt vọng bao phủ trong lòng. Bất quá hiện tại an toàn lại có thể nhanh chóng mở đăng vị trí của mình. Nhanh chóng suy tính ứng đối ra sao lập tức không vấn đề. Không hề nghi ngờ ở Jolly đại thần trong lòng vừa rồi ba cái kia siêu cấp sát thủ nhất định là trong đế đô đại thần phái tới. Bởi vì duy nhất có động cơ muốn giết hắn hơn nữa có năng lực cũng chỉ có trong đế đô vị kia. Lúc đầu hắn đều cho rằng hôm nay giữ nhiều lành ít. Chỉ là hại con gái của mình để hắn rất không cam tâm. Thế nhưng may mắn là cư nhiên gặp Masrun một cao thủ như vậy. Để cho mình người một nhà an toàn còn sống. Dùng xe ngựa trang bị những người này. Mang về đến mới vừa làng đi thôi. Nơi đó có thiên thần giáo mục sư cùng tế ti. Bọn họ am hiểu nhất trang trư liệu. Masrun liếc nhìn đang khẩn trương tra xét nhà mình hộ tống vệ đội thành viên thương thế Sibir. Đi tới Jolly đại thần trước mặt nói rằng. Cảm ơn ngươi a. Masrun, Jolly đại thần trang trọng nói lời cảm tạ nói. Không cần cảm tạ. Masrun cười cười. Jolly liếc nhìn tràn đầy hạnh phúc tràn đầy cảm giác nữ nhi. Cũng khoái trá nói ra. Đúng là không cần cảm ơn ngươi. Bởi vì ngươi dường như đem lão phu tốt nhất bảo bối tâm đều lấy đi đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.